Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, mục lục chương ghen thẩm mặc từ một cái trầm hàm hắc ngọt trong mộng tỉnh lại khi đã là ngày thứ hai. Giữa trưa, không có cả đêm cơ hồ chết đuối, thẩm mặc cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, ngay cả đợi chút muốn dùng quang lân việc này đều có vẻ tràn ngập chờ mong. Này khiến cho hắn thoạt nhìn tinh thần mười phần, nghĩ này lão lưu manh nếu là mỗi ngày đều như vậy an phận thủ thường nói. Nếu là cùng hắn cùng nhau sinh hoạt cũng không phải không thể, như vậy tưởng tượng cảm thấy chính. Mình yêm hư, nhưng là này cũng không phải không biện pháp sự tình sao. Lão lưu manh thân thể có thể cùng nhân loại giống nhau sao? Hắn có thể không cần ngủ không cần nghỉ ngơi. Hắn được không? Hắn lại không phải Iron Man, IC một lần không chậm rãi là có thể tiếp tục ngạnh lên. Thẩm mặc không phủ nhận chính mình tại đây sự tình thượng cũng nếm ngon ngọt. Nhưng là so với sau lại không ngừng nghỉ, nam nhân chính là khai đê đập chứa nước, con mẹ nó, cuồn cuộn không dứt, chút ra không thôi, hắn liền một cái tiểu sườn núi. Kháng đả kích năng lực thật sự. Là khiêng không được a, vốn dĩ tính toán ôm ý xấu đi trêu chọc dựa bàn đuổi chính vụ nam nhân. Nửa đường nhìn đến phía trước vài vị bạn bè tốt bước chân chính là một cái thuận quải Triệu ra mấy. Người cũng là, mỗi ngày bắt được không được thẩm mặc lúc này đều lựa chọn mai phục tại thanh niên phòng ngoại lác. Lư, cuối cùng trời xanh không phụ người có lòng, nhìn đến người lập tức thấu đi lên đem chính mình gần nhất phát hiện báo đi lên. Yên lặng, ta nói cho ngươi, ngươi khẳng định không biết thủ lĩnh bọn họ trở về còn để lại một cái gia hòa. Việc này quan tài mặt khẳng định sẽ không nói cho ngươi. Nhân gia đem ngươi bảo hộ đến hảo đâu, Triệu gia không chút khách khí xốc người gốc khác, Trương. Thần chính là kỳ quái. Cái này có gì khó mà nói. Ghê tởm đi, Hoàng Húc hai tay ôm đầu. Hắn làm Hạ Vương dẫn hắn đi thời điểm cũng là ghê tởm một ngày không muốn ăn cơm siêu, sự tình gì? Như thế làm thẩm mặc có hứng thú, không phải nói hơn nữa ngươi có 9 người có đặc thù năng lực. Sao, Trương Thần giải thích nói, cùng ngươi Phục Quang Lân đều hào hào bất đồng, có một người ngươi cũng gặp qua chính là thủ lĩnh, khi đó chúng ta Quang Lân không phải ném 23 phân sao? Kỳ thật đều là trộm dùng. Hiện tại hào, tên kia đã thành một cái không người không quỷ quái vật, cái này làm cho thẩm mặc không khỏi nghĩ. Tới cái kia tiêu tán không tàng mây đen, làm sao vậy? Mông Thái xem thẩm mặc biểu tình không đối lại hỏi. Hiện tại linh cữu thân phận cũng công bố. Thẩm mặc liền đem chính mình biết đến sự tình nói một lần, so với không tàng mây đen khủng bố Triệu. Gia càng cảm thấy hứng thú chính là quan tài mặt chuyện tình yêu, yên lặng. Ngươi nói quan tài mặt sống đã lâu như vậy, cùng nhiều ít nữ tính có một chân a, không nói người, chính là nữ quỷ đều cực diễm, không nói cái kia diễm sau không tàng mây đen, ngạnh vi quỷ hậu kia quả thực là đem yêu mị hóa tới rồi cực hạn. Không nói cái khác, ta cũng không tin này đó nữ quỷ đối quan tài mặt sẽ không ý tưởng. Triệu gia nói đều cảm thấy chính mình nói thập phần có đạo lý. Thẩm mặc ý tưởng còn ở mông lung giai đoạn, nếu là thẩm mặc thật tính toán cái gì đều không màng cùng quan tài mặt đi cùng một chỗ. Kia không nói, người quỷ yêu nhau, quả thực là hậu hoạn vô cùng, con đường này quá khó đi. Triệu gia nhịn không được liền bính lão mẫu thân tâm nói thêm hai câu, kỳ thật Triệu gia thật đúng. Là nói đúng, bất luận là không tàng mây đen vẫn là ngạnh vì đều đối linh cữu có hảo cảm. Chỉ là loại này hảo cảm so với linh cữu bản thân đáng sợ. Một mặt là nữ nhân đối cường đại nam nhân sùng bái. Một mặt là cường đại nữ nhân đối với quyền thế lực lượng khát vọng. Lộn xộn ở bên nhau đối mặt linh cữu quỷ vương không thể lay động. Cái loại này hảo cảm liền trở nên thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì các nàng vẫn là thập phần tích mệnh. Đối mặt một cái có thể động động ngón tay đem ngươi nghiền chết tồn tại. Cái gì phong hoa tuyết nguyệt đều là uổng công, vừa lúc này. Linh cữu vương đang cùng ngạnh vi quỷ vương một trước một sau đi ở trên hành lang hướng bên này. đối tượng Tiểu Gia Hỏa đôi mắt, Linh Cữu nhịn không được mở miệng, Tiểu Mạc, Thẩm Mạc mặt đều không ném đối phương một chút, một tả một hữu lôi kéo Triệu Gia Mông thái tay quay đầu liền đi, Ngạnh Vi mới vừa đem tân đề án đưa cho Linh Cữu Vương, nam nhân còn không có tiếp nhận liền nhấc chân đuổi theo qua đi. Mặc cho giấy trắng mực đen trang giấy lâng lâng rơi xuống đất. Mặt trên là theo đuổi ái nhân cùng với như thế nào cùng người trong lòng hài hòa chung sống mấy đại. Đề án, Thẩm Mặc không chạy ra hai bước đã bị người thủ sẵn bả vai vặn qua thân thể, làm sao vậy? Linh Cựu nhíu mày, Tiểu Gia Hỏa biểu tình không đúng, Thẩm Mặc chính là thân thể đối mặt đối phương. Còn muốn đem đầu quay đầu, vì chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không có gì, buông ta ra, ta muốn cùng Triệu Gia bọn họ đi xem sao. Linh Cựu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn người, ô vô, cùng ta tới, nam nhân ôn tồn mà nói, giữ chặt Tiểu Gia Hỏa bàn tay, không đi, ngươi gạt ta, sao ra chuyện như vậy ngươi đều không nói cho ta. Thẩm Mặc khan cả giọng mà chỉ trích đối phương không đúng. Giống như đối phương phạm vào cái gì không thể tha thứ tội lớn. Hắn tốt xấu cũng là quỷ đầu. Người phía trước đáp ứng ta nói đem 8 quỷ thủ đô thả lại đi. Kết quả còn để lại một cái ngươi đều không nói. Ngươi chính là cố ý, kỳ thật Thẩm Mặc nếu là bình tĩnh lại liền sẽ biết chính mình bất quá là ở vô. Cớ gây rối, nhưng là hiện tại không. Hiện tại hắn mặc danh chính là khó chịu. Hắn không dễ chịu lắm. Liền đừng muốn cho trước mắt nam nhân hảo quá. Cố tình nam nhân biểu tình ngày thường đều rất ít. Kêu hắn nhìn không thấu, càng là nhìn không thấu hắn càng là muốn giải hỏa ta hiện tại muốn đi xem sao. Ngươi đừng ngăn đón ta, ngươi cái này bạo quân, dã man người, Tiểu Gia Hỏa gào đến như thế động tình, oa oa gọi bậy, thậm chí bay lên đến đằng đằng sát khí mà đá mạnh loạn đánh. Đối Tư Xa Dương quyền cước thương thêm, phảng phất bị đoạt đi rồi rơi đầu chảy máu cơ hội. Hận hắn hận vô cùng, quả thực muốn cắn chết đối phương, không biết còn tưởng rằng hai người có thâm cừu đại hận. Còn tưởng rằng tướng mạo tối tăm quỷ vương thật sự đem này nhân loại làm sao vậy đâu, nghe lời. Chúng ta đi trước trong phòng ngồi, Linh Cựu nhíu mày. Bốn phía tụ tập quỷ chúng là càng ngày càng nhiều. Nghiễm nhiên chờ lập tức thời tiết nhất đứng đầu trọng bằng một vở diễn trình diễn hảo trở về lén. Tán gẫu cái mấy trăm năm mơ siêu uy Linh Cữu một tay dẫn theo một cái cấp tiến nam thanh niên. Nam thanh niên tắc giống một phen bị kẹp ở dưới nách to lớn. Lên đạn lúc sau chiều giá chính mình người một đốn cuồng quét loạn đánh. Cơ hồ là giết đỏ cả mắt rồi. Linh Cữu chịu đựng Tiểu Gia Hỏa này lại muốn chạy loạn nháo phẫn nộ. Lại sợ không phát tiết ra tới cấp tức điên thân thể. Nhìn Tiểu Gia Hỏa cái chán hãn đều gấp đến độ toát ra tới. Chỉ phải buông lỏng tay kính, thừa nhận đối phương vô cớ gây rối quyền cước tương thêm mơ siêu ta không? Ta không trở về phòng, ngươi có phải hay không cảm thấy mất mặt? Đúng vậy, ở địa bàn của ngươi, ta nói như vậy ngươi khẳng định mất mặt, ta chính là muốn nói, ngươi cái này bạo quân, ngươi cái này chủ nghĩa xô vanh, ngươi là cái phát xít. Ở ngươi nơi này ta chính là không nhân quyền, đi nơi nào ngươi đều phải quản, hiện tại còn gạt ta, lăn qua lộn lại chính là như vậy vài câu, Linh Cữu cũng không biết hảo buổi sáng ai cho hắn ăn bom. Thậm chí hiện giờ lục thân không nhận liền cho hắn xen mồm cơ hội đều không cho, nhưng là lập tức. Linh Cữu lại cấp lại tức, cũng chỉ có thể đem người một cái cánh tay chặn ngang vững vàng cô trụ. Đầu hướng phía trước chân ở phía sau, cả người thẳng tắp mà hoành ở giữa không trung, giống một cái phơi hơn tháng làm ngạnh cá mặn, không thể xoay người, này cũng nhịn không được Tiểu Gia Hỏa bắt đầu ở giữa không trung quơ chân múa tay lên. Cảm xúc đã phấn khởi đến một cái đỉnh núi, Linh Cữu thít chặt này rung đùi đắc ý Tiểu Gia Hỏa. Cúi đầu ác thanh ác khí mà cảnh cáo, đừng nhúc nhích, lại động ngã xuống. Cái này chọc đến Ngạnh Vi cũng lại đây. Vương, trước đem Tiểu Thẩm tiên sinh buông xuống. Có chuyện hào nói. Bộ dáng này Tiểu Thẩm tiên sinh khẳng định không dễ chịu, bốn người nhưng thật ra hiểu biết quan. Tài mạt, biết ra hỏa này tuyệt đối sẽ không thương tổn Thẩm Mặc. Chỉ là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo làm ầm ĩ hai người mặt sau. Xem toàn trận này niên độ tốt nhất người quỷ tuồng, thật sự đã giật mình đến nói không ra lời. Thẩm Mặc chính là cùng bọn họ lại ra cũng không biêu hãn thành như vậy. Trong lòng ẩn ẩn giống như làm đã hiểu cái gì. Linh Cữu lấy ra khăn tay xoa xoa thanh niên cái trán hãn. Nghĩ thầm cái này tiểu tử ngốc, rốt cuộc hiểu không hiểu được là chính mình mất mặt ném quá độ. Tuy rằng biết ngạnh vì lời nói không thể nào vẫn là ra lệnh. Dọn đem ghế dựa tới, vốn dĩ tưởng chờ đối phương phát thông tà hỏa tĩnh hạ tâm tới lại câu thông. Nhưng nhìn tiểu gia hỏa khóc hào đến như thế chi động tình. Hoàn toàn đắm chìm ở chính mình phẫn nộ cùng thương tâm. Đối phương kia khàn cả giọng, mồ hôi đầy đầu thảm trạng làm hắn nhịn rồi lại nhịn. Thật sự là không đành lòng, hào hào hào. Không trở về phòng không trở về phòng. Đi xem liền đi xem mơ siêu, cái này vô tâm không phổi đồ vật. Linh Cữu đã vứt bỏ sở hữu điểm mấu chốt, trực tiếp đem người hướng quỷ phó chuyển đến ghế dựa một phóng. Ôn tồn hống, như thế nào như vậy không cao hứng? Chính là bởi vì ta không nói cho ngươi sao sao biến dị sự tình. Ta này không phải ôn tồn cùng ngươi nói ngươi còn phát hỏa. Còn không phải là gạt ngươi sao sao sự tình sao? Ta lại không có giết hắn, không phải đại sự, đem nó thả ra đi bên ngoài còn không thiên hạ quấy dây. Ngươi thật sự tò mò ta dẫn ngươi đi xem cũng có thể. Trước nói hảo, xem xong cơm chưa nhất định phải ăn ta lại mang ngươi đi xem mơ siêu, rõ như ban ngày dưới. Lanh lảnh càn khôn, Thẩm Mặc ngồi ở ghế trên nhìn bốn phương tám hướng tề tụ người quỷ. Buồn bực mà vung tay lên, không nhìn. Ta phải về phòng, nháo đủ rồi người nào đó. Nghiễm nhiên một bộ ta hiện tại ai đều không nghĩ thấy. Ai đều không nghĩ xem bộ dáng, Linh Cữu nháo về hắn nháo. Nhưng là sự tình cùng ngày không giải quyết không được. Phát hỏa về phát hỏa, người chạy đến hắn nhìn không tới địa phương cũng không được. Vẫy lui một chúng quỷ, trực tiếp đem người liền người mang ghế dựa dọn về trong phòng, trong cung điện người quỷ gần nhất. Đều thói quen, ngay từ đầu còn cảm thấy này nhân loại nhãi con quá mức làm ầm ĩ. Xem ở đối phương cứu quỷ đều long mạch phân thượng, lớn lớn bé bé quỷ chúng cũng đều không hề câu oán hận. Hiện tại nháo nháo thấy nhiều lại vẫn từ này phân làm ầm ĩ chung khui ra vài phần mạc danh thú vị. Hồ Bằng dẫn bạn tề tự một đám quỷ phó, còn tưởng rằng có thể chờ tới cái kế tiếp, không nghĩ tới liền như vậy không có ảnh. Lập tức cũng chỉ có thể xua xua tay, đi đi ẩn ẩn, này hảo ngoạn nhân vật chính, hiện tại đang ngồi ở ghế trên, gương mặt đỏ bừng, vạt áo hỗn độn, nơi nào còn có người khác phía trước cho rằng nũng nịu tiểu bạch hoa bộ dáng. Hiện tại đừng nói là bạch lan hoa, giờ phút này chính là một con không hơn không kém hắc con rơi, ngay cả Linh Cữu Vương. Bị Thẩm Mặc lại là hống lại là câu lại là bị đánh. Cũng mất kia phó trầm ổn vô thượng bộ dáng, một đầu tóc đen bị nhéo đến hỗn độn, tơ lụa trường bào bởi vì tài liệu đặc thù không quá dễ dàng nếp uốn lại cũng ở cổ tay chỗ bị nhéo. Ra nửa thanh áo trong cổ tay áo, Linh Cữu đơn giản đem áo ngoài cởi ném tới trên sofa. Đầu tiên là đi đến bàn lùn thượng mở ra một chản màu cam hồng đèn bàn. Lại đi kéo ra bức màn. Đi đến trên quầy ba bắt đầu đổ nước, nam nhân khuôn mặt liền ở như vậy vầng sáng bị phác họa ra tới. Mỗi một cái góc cạnh, ao hãm, chậm rãi trong sáng lên, là một loại có chứa nghệ thuật hiệu quả anh đĩnh, cực giống trưng bày điêu khắc, mỹ quan mà lãnh ngạnh, lại bởi vì quá mức khắc sâu mà lệnh nhân tâm kinh, Thẩm Mặc cũng nháo đủ rồi. Bắt đầu cúi đầu trầm mặc tên gọi tắt giả chết bận tâm tiểu gia hỏa lòng tự trọng. Nam nhân không tính toán trực tiếp mở miệng hỏi, cuốn lên tay áo ở trên quầy ba nghiêng về một phía đồ uống một bên cố ý phóng nhu âm điệu. Cao lâu như vậy nên khát nước rồi, ta cho ngươi đảo chén nước, chậm rãi uống, để lại như vậy nhiều hãn, dù sao cũng phải bổ chút hơi nước trở về, đổ nước. Linh Cữu ở Thẩm Mặc bên cạnh ngồi xuống, chỉ là cười nhìn hắn, một câu cũng không phát. Thẩm Mặc ục ục rót một ly, cũng nhìn lại qua đi, mặt bản đến gắt gao, nhìn cái gì, vô tâm không phổi liền tính, hảo ngang ngược vật nhỏ. Linh Cữu Vương trên mặt không hề gợn sóng, khóe miệng như cũ là treo lên một tầng nhàn nhạt cười. Xem hai mắt người cũng muốn so đo, người muốn nói gì đâu. Thẩm Mặc đột nhiên bực, đứng lên liền đi, không có gì. Linh Cữu kéo hắn một phen, cánh tay gắt gao hoàn hắn khiến cho hắn cùng chính mình dán ở bên nhau. Thẩm Mặc đứng đầu không xem hắn, ném đầu vẫy đuôi mà giãy giụa, lại là tránh không thoát. Linh Cữu ở hắn bên lỗ tai thượng nói, vốn dĩ tưởng lại hoãn một chút, từ từ tới, trước qua cái một tháng, hai năm nội đem quỷ đều sự vụ giao tiếp hảo liền đi theo ngươi hiện thế. Nhưng là ngươi như vậy cấp, ta chính là bỏ xuống quỷ đều không quan tâm cũng muốn không làm. Thẩm Mặc cả kinh, không phải, ta không phải ý tứ này, ai làm ngươi không cần quỷ đều, ta chỉ là chính mình ngốc không được. Ngươi không cần tổng dám coi ta, quỷ đều sự tình ngươi vẫn là muốn xen vào, bằng không về sau vạn nhất thật ra đại sự. Linh Cữu hống hắn, ngoan a, đừng nhúc nhích khí, ta biết người ý tứ. Thẩm Mặc hầm hừ mà trừng mắt hắn. Ta có thể có ý tứ gì? Linh Cữu trấn an mà chụp hắn bối, sợ hắn lại quá độ kích động. Ngươi không có ý tứ, không có ý tứ, không cần lớn tiếng như vậy. Thẩm Mặc hít một hơi, giận tím mặt, hảo hoa, ngươi lấy ta chơi đâu? Linh Cữu oan uổng đã chết, ta không có a. Thẩm Mặc hung tợn mà xoay một chút. Buông ta ra, Linh Cữu cô hắn, làm gì đi? Thẩm Mặc không để ý tới hắn, ngạnh muốn đứng lên, lão nam nhân thấy hắn hiện tại tính tình là càng lúc càng lớn. Liền không bỏ hắn, đem hắn kéo đến trên đùi tiếp theo cùng hắn giảng đạo lý. Thẩm Mặc chính là không nói chính mình muốn đi đâu, cũng không nói muốn đi xem sao sao sự tình. Linh Cữu nháy mắt liền đã hiểu. Hóa ra vừa rồi đã phát lâu như vậy, tà hỏa căn bản liền không phải vì chuyện này. Trong lòng có so đo, hắn có tâm đi tra một chút sẽ biết, nhưng là trước mắt hắn vẫn là muốn tiểu gia hỏa chính mình nói ra, hỏi dò. Vậy ngươi về sau tưởng thời gian dài ngốc tại nơi nào? Tiểu Mặc, ngươi tưởng ở nơi nào đều có thể, ta đều bồi ngươi, lời này là nói thành tâm thành ý. Dụ Hống suy nghĩ muốn tiểu thanh niên nói ra chính mình cái nhìn. Thẩm Mặc khấu khấu móng tay, cuối cùng là không tình nguyện địa chi ậm ừ ngô nói. Ta còn là thích hiện thế, nơi này quỷ đều muốn ta chết, luôn làm ngươi cùng quỷ vương che chở các ngươi không phiền ta đều phiền. Linh Cữu phóng nhu biểu tình, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đã biết, kia không thích quỷ điện sao? Quỷ đều bên ngoài xác thật không an toàn, nhưng quỷ trong điện mọi người đều thực thích ngươi a. Thẩm Mặc không nói, cam chịu, xem ra cũng không phải thực chán ghét quỷ điện. Linh Cữu xem hắn sắc mặt, không dám đắc tội hắn dường như, thử xem thăm thăm mà qua đi toát hắn một ngụ mơ siêu án, quả nhiên nhịn không được hỏi ngạnh vi đâu. Linh Cữu biết tới, bất quá việc này cùng ngạnh vi có cái gì quan hệ. Đối với nam nhân nghi hoặc biểu tình, Thẩm Mặc nói thẳng, vì cái gì ngươi đều phải đem ngạnh vi lưu tại bên người a? Linh Cữu không nói lời nào, chỉ lại qua đi toát hắn một ngụm, xem hắn không ý kiến, mới phóng đại lá gan đi thân hắn. Hắn uốn éo, Linh Cữu cho rằng hắn không thoải mái, lập tức buông ra, ngươi nói như vậy cũng đúng. Tuy rằng quang hồ không có quỷ vương trông coi không an toàn, nhưng là không nhất định đều phải ngạnh vi lưu tại cung điện nội. Phía trước nghĩ nàng là nữ tính sẽ tương đối cẩn thận, lưu trữ về sau cũng phương tiện chiếu cố ngươi, xem ra vẫn luôn lưu tại trong cung không ra đi làm việc cũng không tốt. Đã nhiều ngày liền phái nàng đi ra ngoài quản lý quỷ vực đi. Thẩm Mặc mặt vốn dĩ bản đến giống sơn quá, hiện tại rốt cuộc chịu đựng không nổi, trên mặt căng chặt một tấc tấc mà bắt đầu tan rã. Hồi xuân đại địa dường như, một tia ấm áp từ mặt bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, hợp thành một cái viên dung, no đủ cười, Linh Cữu tự biết rốt cuộc hống đến hắn vui vẻ, nhìn lên đối phương trên mặt cười trong lòng liền mềm, hoàn toàn quên mất chính mình một giới quỷ vương thân phận. Đem vẫn luôn cắm rễ ở trong cung điện nữ quỷ vương nói cho phái ra đi liền cấp phái ra đi. Lập tức cũng đi theo không hề lập trường mà nở nụ cười. Hết chương.